Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, lên núi. Đảo mắt đã là ngày xuất phát, Tần Vân sáng sớm, trời tờ mờ sáng, liền ra Tần Phủ, cưỡi ngựa tiến về Phủ Quận Thủ. Chư vị, Quận Thủ Đại Nhân tại chính sảnh tiếp đãi Y Tiêu, Tần Vân cùng Cổ Hoài Nhân chủ tớ. Ngàn năm băng ngọc quả, quan hệ đến lão hủ sinh tử, Quận Thủ Đại Nhân trịnh trọng nói, việc này, còn xin chư vị dốc hết toàn lực hái tới linh quả. Như được chuyện, lão hủ cả đời cũng sẽ không quên chư vị tri ân. Ôn bá bá, chúng ta đáp ứng, tự nhiên sẽ toàn lực làm đến. Y Tiêu nói ra, Quận Thủ Đại Nhân lặng chờ tin lành là được. Tần Vân cũng nói, linh quả này, chúng ta chắc chắn vì Quận Thủ mang tới. Cổ Hoài Nhân cũng tự tin nói. Bên cạnh có người hầu bưng lấy đĩa. Bên trên có 5 cái thanh đồng chén rượu. Bên trong đã ngược lại tốt rượu. Quận Thủ Đại Nhân lấy một chén rượu. Y Tiêu, Tần Vân, Cổ Hoài Nhân, yêu quái lão bộc tiền thúc cũng đều phân biệt lấy một chén rượu. Đi Thương Nha Sơn. Các người hết thảy nghe Y Tiêu phân phó, không thể tự tác chủ trương, ta ngày mai cũng sẽ đuổi tới Thương Nha Sơn dưới, đến lúc đó dưới chân núi, chờ chư vị, Quận Thủ Đại Nhân nâng chén. Tóm lại, hết thảy đều xin nhờ chư vị, Y Tiêu, Tần Vân các loại 4 vị cũng đều nâng chén, cùng nhau uống cạn rượu trong chén. Ôn bá bá, cáo từ. Y Tiêu nói xong liền ra sảnh, 4 người bọn họ tất cả đều lên ngựa, cấp tốc liền ra Phủ Quận Thủ. Quận Thủ Đại Nhân xa xa đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Cha, ngàn năm băng ngọc quả nhất định sẽ lấy được. Ôn Sung cũng đứng tại phụ thân bên người thấp giọng nói ra, cộc cộc cộc, Tần Vân bọn hắn 4 vị ra Quảng Lăng quận thành về sau. Dọc theo quan đạo một đường hướng bắc. Móng ngựa chạy vội, tốc cực nhanh, nếu nói trong quận thành nhân khẩu dày đặc, dân chúng đều muốn ở tại an toàn hơn nội thành, ngay cả dân cư giá cả cũng cực cao nói, ngoài thành kia liền người ở thưa thớt, thường xuyên đều là rất nhìn lâu không đến một người, ngẫu nhiên nhìn thấy một tòa thôn trang cũng đều là mấy ngàn người tụ tập đại thôn trang. Bởi vì dân chúng tụ tập đủ nhiều, mới có tổ kiến đủ mạnh hộ thôn đoàn, phân phối đại lượng cung nỏ mới có thể uy hiếp một chút tiểu yêu. Lại thêm có tuần kiểm ti có thể tùy thời chạy đến trợ giúp. Nhân tộc mới có thể ở ngoài thành sống sót. Nếu nói nội thành, triều đình chiếm cứ tuyệt đối khống chế. Vậy ngoài thành, chính là nhân tộc cùng yêu quái 2 phần thiên hạ. Phía trước chính là Dư An huyện thành. Đợi đến giữa trưa, Tần Vân bọn hắn 4 vị đã tới Dư An huyện thành. Trên đường đi cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Bởi vì yêu quái cùng nhân tộc so sánh cuối cùng số lượng thưa thớt. Cũng không phải dễ dàng như vậy đụng phải yêu quái. Dư An huyện thành phía tây hơn 20 dặm bên ngoài chính là Thương Nha Sơn. Y Tiêu nói, chúng ta trước tiên ở Dư An huyện thành ở một đêm. Sáng mai liền lên núi. Nghe Y Tiêu cô nương, Cổ Hoành Nhân liền nói, hắn cũng rất bất đắc dĩ, trước đó vài ngày Y Tiêu tại Phủ Quận Thủ thời điểm, hắn đã từng đi bái phòng, muốn thường xuyên nhìn một chút, làm sao Y Tiêu cô nương lại là một mực tại bế quan tĩnh tu. Không tiếp khách, vào thành, tuyển một nhà tốt nhất khách sạn liền ở lại, sao đêm hè thanh lương. Chỉ là con muỗi nhiều. Tần Vân một thân một mình ngồi tại khách sạn nóc nhà. Uống rượu, khó được có một ngày không tu luyện bản mệnh phi kiếm. Hắn cũng ngủ không được. Tìm trưởng quỹ cầm một bầu rượu. Tại đây từ từ uống. Hô, một bóng người phiêu nhiên rơi vào nóc nhà. Giống như tiên tử giáng lâm. Tần huynh muộn như vậy không ngủ. Y Tiêu ngồi ở một bên cười hỏi. Đang suy nghĩ ngày mai lên núi sự tình. Chỉ là thưởng thức một chút bóng đêm. Không phải sao? Bây giờ có mỹ cảnh, có rượu ngon, còn có y cô nương tiếp khách. Nếu là sớm đi chìm vào giấc ngủ, nào có chuyện tốt bực này. Tần Vân cười nói, Y Tiêu hé miệng cười một tiếng, nói, đừng một người uống rượu, cho ta nếm thử, cho. Tần Vân tiện tay quăng ra. Y Tiêu tiếp nhận, ngửa đầu bầu rượu miệng ấm trực tiếp rượu ngã xuống. Cô uống một hớp lớn, lại sặc liên tục ho khan hai tiếng, xóa sạch khóe miệng rượu. Bình thường uống rượu ít. Tần Vân thấy thế hỏi, bình thường tại trong tông phái, sư tôn quản nghiêm khắc. Y Tiêu nói đơn giản câu, lập tức nói, đúng rồi, Tần huynh, lần này đi Thương Nha Sơn, cái kia cổ hoài nhân yêu quái tôi tớ còn có chút dùng. Tuy nói hắn đối với cổ gia rất là trung thành, có thể chung quy là yêu quái, nếu là phát hiện không đúng, mặc kệ là người ta, cũng có thể trực tiếp ra tay diệt trừ hắn. Trong Thương Nha Sơn yêu quái đông đảo, nếu như hắn tính toán chúng ta, tự nhiên diệt trừ không năng thủ mềm. Tần Vân gật đầu, quận thủ đại nhân cũng đã nói, lần này hết thảy nghe ngươi, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Đó là ôn bá bá tín nhiệm ta. Y Tiêu cười nói, luận kinh nghiệm, Tần huynh so ta phong phú hơn nhiều, cũng xin mời Tần huynh chỉ điểm nhiều hơn, tốt có nắm chắc hơn hái tới linh quả. Đã không còn gì để nói, Tần Vân nói, Tần huynh, xin mời nói lên vài câu, ta lần này trong lòng cũng không có yên lòng. Y Tiêu ngay cả thúc giục, Tần Vân nhân tiện nói, cũng không cần lo lắng, ngắt lấy linh quả, mấu chốt là vừa mới bắt đầu nhất định phải ẩn giấu thực lực. Tốt nhất không bại lộ hành tung, lặng yên lẻn vào đến cái kia ngàn năm băng ngọc quả vị trí. Nếu quả thật bại lộ, cũng chỉ có thể bại lộ bộ phận thực lực, để đám yêu quái cảm giác không thấy quá lớn uy hiếp. Nhất thiết không thể để cho đám yêu quái cảm thấy ngăn không được. Hủy đi linh quả vừa thành thục, tự nhiên là lập tức liền cướp tới trái cây. Tần Vân nói, lần đoạt trái cây này, nhất định phải nhanh, mà lại tốt bí ẩn chút. Bởi vì tại linh quả bên cạnh nhất định có yêu quái trông coi. Nếu là bọn họ gặp ngăn không được, sợ là sẽ phải hủy trái cây. Về phần đạt được trái cây, vậy thì nhanh lên xuống núi đào mệnh. Tần Vân nói ra, bởi vì trái cây tới tay, định kinh động đám yêu quái. Đám yêu quái chắc chắn điên cuồng. Y Tiêu nghe gật gật đầu, ta cũng là như vậy nghĩ. Quá trình đơn giản, nhưng làm thời điểm, can đảm cẩn trọng, còn phải gọn gàng mà linh hoạt. Tần Vân nói ra, gặp được chút đột phát tình huống, lâm thời ứng biến liền có thể. Đúng, yêu quái biết được linh quả thành thục canh giờ a. Ngàn năm băng ngọc quả, trước đó đều là trăm năm vừa thành thục, trải qua 10 lần mới vừa có ngàn năm băng ngọc quả. Bởi vì cách xa nhau thời gian quá lâu, đám yêu quái cũng không có khả năng suy tính ra thành thục thời điểm là có một ngày canh giờ nào. Y Tiêu nói ra, ôn bá bá cũng là mời am hiểu thôi diễn cao nhân kỹ càng thôi diễn, mới xác định ngàn năm băng ngọc quả thành thục thời điểm là ngày mai giờ tị. Tần Vân gật đầu, vậy là tốt rồi, đám yêu quái không rõ ràng chính xác ngày nào canh giờ nào. Chỉ biết là đại khái 1-2 tháng này, vậy chúng ta nắm chắc liền lớn hơn. Nếu như yêu quái biết canh giờ nào linh quả thành thục, chúng ta muốn vụng trộm hái được liền khó khăn. Y Tiêu cười nói, về phần ngày mai, xin mời Tần Vân huynh nhiều giúp đỡ chút, cũng là lẫn nhau hỗ trợ. Tần Vân nói, ta giỏi chém giết gần người, có thể không giỏi đánh xa, ta hoàn toàn tương phản, không sở trường cận chiến. Y Tiêu mỉm cười, tu hành pháp thuật đồng dạng đều là tận lực cùng yêu quái giữ một khoảng cách. Yêu quái cận chiến bình thường đều rất mạnh, giống Tần Vân loại này cận chiến diệt yêu quái đích thật hiếm thấy. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, Tần Vân bọn hắn 4 vị liền lập tức rời đi khách sạn. Tại huyện thành, cửa thành vừa mở thời điểm, liền ra Dư An huyện thành, tiến về cái kia Thương Nha Sơn. Thương Nha Sơn, vẻn vẹn hơn 20 dặm địa, dục ngựa chạy vội, rất nhanh liền đến Quảng Lăng quận cảnh nội đệ nhất cao sơn. Tần Vân ngẩng đầu nhìn lại, thế núi bàng bạc, núi cao càng là vào tầng mây, căn bản không biết trong núi này đến cùng giấu bao nhiêu yêu quái. Bọn hắn bốn vị xuống ngựa, đem ngựa thắt ở một bên trong rừng. Chư vị, Y Tiêu nhìn về phía Tần Vân, cổ hồ nhân cùng cái kia yêu quái tôi tớ tiền thúc. Chuyện xấu nói trước, hết thảy dựa theo trước đó đã nói xong làm. Lần này chúng ta lên núi, nhất định phải lặng lẽ tận lực không kinh động bất luận cái gì một yêu quái. Nếu người nào quá mức chủ quan, lại hoặc là cố ý kinh động yêu quái, liền đừng trách ta ngũ hành thần lôi không nể tình. Lời này nói ra, Y Tiêu trong đôi mắt đều có lôi đình lấp lóe. Cổ hoài nhân kìm lòng không được cảm thấy e ngại, liền nói, yên tâm yên tâm, Y cô nương, ngươi nói thế nào, chúng ta làm thế nào? Hết thảy nghe Y cô nương. Yêu quái lão bộc tiền thúc cũng nói, chính là lão bộc tiền thúc đối mặt thanh danh hiển hách ngũ hành thần lôi, cũng không có ngăn cản lòng tin. Đỉnh tiêm đại phái đệ tử, hoàn toàn chính xác bất phàm. Tần Vân thấy thế thì là âm thầm cảm thán. Đi, lên núi, Y Tiêu ra lệnh một tiếng. Bọn hắn bốn vị liền lặng yên không một tiếng động lên núi. Chính là thực lực yếu nhất của hoài nhân cũng đều gõ mở tiên môn. Trèo đèo lội suối cũng là bình thường. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.